cô vợ xinh đẹp vô tình của Tổng Giám Đốc. Chương 44, đến gặp hắn. Góc truyện audio.com. 7 giờ sáng, cô dậy sớm làm VSCN xong rồi đi xuống phòng bếp dự định là sẽ vào bếp nấu bữa sáng cho ba mẹ và Vi. Nhưng vừa xuống thì cô đã thấy mẹ mình trong bếp. Cô lại gần bà, lên tiếng, mẹ, sao lại dậy sớm vậy? Sao mẹ không ngủ thêm tí nữa? Bữa sáng có con làm mà. Con đó, là vì ta thích cho nên mới dậy sớm nấu cho con gái cưng của ta vì đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau mà. Mẹ cô yêu thương nhìn cô nói. Hi, mẹ con là tuyệt nhất à, cô ngọt ngào ôm bà. Được rồi, con lên kêu Vi dậy đi. Bữa sáng sắp xong rồi đó. Mẹ cô cười hiền nói. Vâng, con biết rồi, cô dạ một tiếng xong đi lên phòng Vi. Bà Hồng nhìn cô mỉm cười rồi tiếp tục làm bữa sáng đang làm. Cô đi lên lầu, tới trước phòng của Vi. Gõ cửa cốc, cốc, cô lên tiếng. Vi à, dậy đi. Xuống ăn sáng này, Vi, cậu có nghe tớ nói gì không? Cô tiếp tục nói, cậu không ra tớ vào đó nha. Cô không nghe tiếng trả lời liền đi vào. Bên trong phòng là một cảnh tượng hết sức là mền thì một nửa Vi đè lên một nửa nằm dưới sàn. Chân thì gác lên gối ôm còn mặt thì úp vào gối nằm. Nhìn vào là mất hết hình tượng thục nữ rồi. Cô không biết phải nói gì chỉ lắc đầu thôi. Cô đi đến khều khều Vi dậy. Vi, mau dậy, mặt trời đã lên cao rồi đấy. Cho tớ ngủ một chút nữa. Vi ngái ngủ lên tiếng. Cậu mà không dậy là không được ăn đồ ngon đâu đấy. Cô giở trò hù dọa. À, món ngon, tớ dậy liền đây. Vi vừa nghe thấy có món ngon liền ngồi bật dậy chạy vọt vào phòng tắm làm VSCN. Khoảng 15 phút sau Vi trở ra rồi cùng cô đi xuống lầu. Lúc đi đến gần cầu thang, Vi ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp bay đến. Vi liền nhanh chân chạy vào nhìn thấy trên bàn toàn là món ăn mà cô và mình đều thích. Vi nhìn sang thấy mẹ cô đang bưng một tô súp ra thì cất tiếng nịnh nọt. Hoa, bác ạ, những món này trông hấp dẫn quá. Cháu nhìn vào là muốn ăn ngay cơ. Đứa trẻ ham ăn, được rồi, cháu ngồi vào bàn đi. Ngọc con vào ngồi luôn đi nào. Mẹ chuẩn bị xong hết rồi đó. Mẹ cô nhìn Vi xong rồi nói với cô đang đi vào. Vâng, cô cười nói, bố nó, anh ăn món này đi. Mẹ cô ngồi kế bên chồng mình gắp một miếng cá vào chén ông. Ừ, bà cũng ăn đi. Bà cô cũng ngọt ngào mà gắp một miếng sườn cho vợ mình. Cô và Vi ngồi ăn nhìn hai vợ chồng già trước mặt anh em mà nổi hết da gà à. Vi nói họ đã có tuổi nhưng vẫn rất ngọt ngào với nhau như vợ chồng son vậy. Cô nhìn họ suốt ngày cứ anh em mà đầu chạy ba vạch hắc tuyến còn Vi thì mém nữa sặc nước vì họ. Đang ăn cô chợt nhớ chuyện tối qua, liền ngước lên nhìn hai cái vợ chồng đang tình tứ trước mặt. Cô lên tiếng, bà à tí nữa bà có thể cùng con đến Trần gia không? Hửm, sao con lại muốn đến nhà đó? Ông đang ăn nghe con gái nói muốn đến Trần gia thì dừng đũa. Con muốn rút lại cổ phần của nhà mình trước đây đã đưa vào Trần thị. Cô nói dứt khoát, cổ phần, con thật sự muốn vậy? Bà cô không trả lời mà hỏi lại. Đúng, con muốn, chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn chấm dứt với anh ta. Cô gật đầu kiên định nói nhưng khi nhắc đến hắn mặt cô hiện lên tia chán ghét. Được, ta đồng ý, sau khi ăn xong chúng ta liền đi. Biết con gái mình quyết tâm kết thúc với thằng nhóc bạc tình đó ông rất vui. Lúc đầu ông đồng ý gả cô cho hắn vì biết cô yêu hắn từ lần đầu và hai nhà cũng có hôn ước từ trước nên ông không cấm cản. Cứ tưởng con gái mình sẽ hạnh phúc nhưng ngờ đâu lại là làm khổ con gái mình. Ông rất hối hận, từ lúc đó, ông đã cắt đứt mối quan hệ giữa Liêu gia và Trần gia. Ông không muốn con gái mình trở lại đó nữa. Nhưng nếu sau này con gái tìm được hạnh phúc mới mà người đó yêu thương con gái mình thật lòng thì sẽ đồng ý ti gì? Bà à, không lâu nữa bà sẽ có con rể mới à, cười cười. Ông Hoàng, thật không? Ánh mắt mong đợi, ti gì? Thật á, gật đầu lia lìa. Ông Hoàng, thế thì tốt cười tươi như hoa. Sau khi bữa sáng kết thúc, ông Hoàng, cô và Vi cùng nhau đi đến nhà hắn và cô cũng không hề biết hiện nay hắn đang ở nhà. Tại nhà hắn, hôm đó khi cô rời đi hắn cũng không chần chờ mà trở về luôn. Hắn cứ ngỡ là cô đã trở về nên đến công ty tìm cô mới biết cô chưa về. Lòng hắn tức giận đi về nhà đến bây giờ vẫn không đến công ty. Bây giờ, hắn đang tự nhốt mình trong thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa cốc. Cốc, tiếng của dì Năm bên ngoài vang lên. Nhị thiếu gia, phu nhân kêu cậu xuống. Đang có khách đợi à, khách, là ai? Hắn lạnh giọng hỏi, dạ, là, nhị thiếu phu nhân à, dì Năm vẫn như cũ kêu cô là nhị thiếu phu nhân vì bà đã luôn miệng gọi cô như thế trong suốt 2 năm mà hắn và cô kết hôn. Ngọc Nhi, cô ấy đã trở về rồi sao? Hắn vừa nghe đến dì Năm gọi một tiếng nhị thiếu phu nhân thì liền ra mở cửa nắm hai vai của dì Năm hỏi. Vâng, dì Năm gật đầu, được, tôi biết rồi, dì xuống trước tôi sẽ xuống sau. Tôi không thể để cô ấy thấy bộ dạng này của mình. Nói xong liền đi vào phòng tắm còn dì Năm thì xuống phòng khách nói lại với mẹ của hắn rồi quay vào trong chuẩn bị vài món tráng miệng. 20 p sau, hắn đi xuống nhìn thấy cô, trên mặt nở nụ cười đi đến thâm tình gọi cô, Ngọc Nhi, em trở về rồi à? Trần Tổng, tôi và anh không thân thế nên anh đừng có gọi tên tôi. Cô liếc hắn rồi lạnh nhạt cất tiếng, Ngọc Nhi, em đừng như vậy có được không? Hắn đau buồn nhìn cô, Trần Thiên Quân, như vậy đủ rồi, cậu không nghe con gái tôi nói gì à? Và cô lúc này lên tiếng. Như có như không liếc nhìn hắn. Ba, hắn nhìn ông Hoàng kêu một tiếng. Hừ, đừng gọi tôi như vậy. Tôi không dám nhận đâu. Tôi sợ bị tổn thọ lắm. Ba cô hừ lạnh nhìn hắn. Con, hắn muốn nói gì đó nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chứa sự chán ghét của cô lại không nói được gì. Ông xui à, đừng như vậy chứ. Dù gì chúng ta cũng là xui ra. Quân và Ngọc chúng nó là vợ chồng với nhau mà. Đúng không? Trần phu nhân nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của hắn nhịn không được lên tiếng nói. Xui ra, vợ chồng, đứa con trai quý tử của bà đây có từng xem con gái tôi là vợ à, ba cô lạnh giọng nói. Ông xui à, ông cho thằng Quân cơ hội sửa sai đi. Nó hối hận rồi, Trần phu nhân cố gắng nối lại quan hệ. Không bao giờ, con gái tôi nó đã vì thằng khốn này mà xém bị đụng xe nhập viện một lần rồi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho nó hay cơ hội nào cả. Ba cô kiên quyết nói. Nhập viện, xe đụng khi nào, Ngọc Nhi, sao em lại không nói cho anh biết? Hắn nghe ba cô nói vì hắn mà cô gặp tai nạn. Hắn lo lắng hỏi, hừ, anh giả nai cũng hay thật đó. Anh hỏi vì sao Ngọc phải vô bệnh viện vì bị xe đụng à? Chấm, tôi đây nói cho anh biết, tất cả là do anh thôi. Nếu không phải vì anh thì Ngọc sẽ không gặp tai nạn mà nhập viện. Tất cả đều là vì anh. Vi ngồi kế bên cô nhìn hắn lạnh giọng quát. Ý cô là sao? Cô nói cho rõ đi. Hắn không hiểu vì sao cô gặp tai nạn là do hắn. Hắn thật sự muốn biết. Anh biết hay là giả vờ không biết. Đều do người chồng tốt anh thôi. Dẫn tình nhân về nhà rồi để cho Ngọc nhìn thấy. Ngọc cậu ấy đau khổ khi chính mắt nhìn thấy người chồng mà cậu ấy yêu thương ân ái với người phụ nữ khác thì sao cậu ấy chịu nổi? Đó chính là đả kích lớn nhất với cậu ấy. Nếu không phải vì anh Ngọc cậu ấy đâu suy nghĩ mà chạy đi. Nhưng cũng may người năm đó đưa cậu ấy vào bệnh viện chính là Lãng Thần. Tôi nói như vậy chắc anh hiểu là ai rồi chứ? Tôi nói cho anh biết, người ta tốt hơn anh gấp 1000 lần đấy anh biết không? Nếu đổi lại anh ấy là chồng của Ngọc chắc chắn anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy không bao giờ làm cho cậu ấy đau buồn. Khóc như anh đâu, vì nhìn hắn cười mỉa mai, khiêu khích hắn nói một lèo. Tôi, hắn thậm chí một lời cũng không nói được vì Vi nói rất đúng. Tất cả là do hắn, nếu hắn không phản bội cô thì sẽ không có ngay hôm nay. Sẽ không bị cô ghét bỏ hắn. Thôi đủ rồi, tôi đến đây không để nghe anh nói nhảm đâu. Tôi muốn rút lại cổ phần của Lưu gia trước đây đã đưa vào. Cô lạnh giọng nói đến nhìn hắn một lần cũng không có. Cổ phần, tại sao? Hắn không tin vào tai mình nhìn cô hỏi. Hừ, tại sao? Anh hỏi tôi tại sao à? Đương nhiên là vì tôi không muốn có bất kỳ quan hệ nào với anh cả. Còn đây nữa, phiền anh ký vào luôn. Cô lạnh nhạt nói, như có như không liếc hắn. Đây là đơn thỏa thuận ly hôn sao? Khi hắn mở phong bao đó ra đập vào mắt hắn chính là tờ giấy ly hôn. Trên đó có cả chữ ký của cô. Tay hắn cầm tờ run run. Đúng, tôi đã lý rồi giờ đến phiên anh. Tôi không muốn ra tòa một lần nào nữa cả. Như thế sẽ làm mất thời gian của tôi rất nhiều. Tôi cũng không muốn bị bọn phóng viên làm phiền. Cho nên anh hãy ký vào đi. Cô một chút thương tình cũng không dành cho hắn mà kiên quyết nói. Ngọc Nhi, xin em đừng đối xử với anh như vậy. Xin em cho anh một cơ hội nữa được không? Anh không thể sống thiếu em được. Ngọc Nhi, nói xong bộp một tiếng. Hắn quỳ xuống nắm lấy tay cô cầu xin. Trần phu nhân không tin vào mắt mình. Nhìn đứa con trai cao cao thượng thương của mình trước giờ vẫn luôn lạnh lùng. Lãnh khốc nhưng giờ đây lại hèn mọn quỳ xuống trước mắt người vợ của mình trước đây không hề xem vào mắt mà cầu xin. Vi và ba cô cũng ngạc nhiên khi hắn không quan tâm mà làm như vậy. Liếc mắt nhìn cô thì thấy cô vẫn lạnh lùng không nhìn hắn rồi hất tay hắn ra xoa người bước đi không hề quay đầu lại nhìn hắn mặc cho hắn đằng sau. Kêu gào tên cô, ra tới xe cô yêu cầu Eric nhanh chóng rời đi. Hắn chạy theo từ đằng sau nhưng lại không kịp. Chiếc xe phóng đi rất nhanh. Hắn suy sụp ngồi xuống nền đất lạnh lẽo ấy. Trên mặt hắn từng giọt nước mắt chảy xuống. Hắn khóc, khóc vì hối hận vì trước đây không trân trọng cô để giờ đây nhận ra rằng bản thân mình yêu cô thì quá muộn. Hắn chỉ biết ngồi đó mà khóc đến thương tâm. Ai nói đàn ông không bao giờ khóc, chỉ là chưa đến lúc thương tâm thôi. Khi nhận ra rằng người con gái bên cạnh mình luôn ủng hộ, luôn yêu mình giờ đây chỉ còn là nỗi căm ghét, hận mình, giờ nhận ra chính bản thân mình đã yêu. Yêu hơn mạng sống thì người con gái đó lại lạnh lùng rời đi, cách chương.